Người ta bênh vực người họ thích chứ không bênh vực điều đúng đắn. Ngày nay, sự phán xét không còn công bằng và chính trực vì người ta bênh vực người khác dựa trên tình cảm, thay vì bảo vệ họ dựa trên công lý và sự thật. Một khi người ấy thuộc về nhóm của tôi, thì bằng cách này hay cách khác, tôi phải bào chữa cho họ, ngay cả khi rõ ràng là họ đã phạm sai lầm và lỗi lầm nghiêm trọng. Chúng ta biết cách nói có thể như vậy khi một số người liên quan, nhưng khi cùng một việc xảy ra với người khác, chúng ta nhanh chóng nói đóng đinh người ấy lên thánh giá. Chúng ta đã học cách bênh vực người khác, không phải vì họ đã làm đúng và công bằng, mà vì họ thuộc về nhóm của chúng ta. Vâng, chúng ta nhớ rằng đứa trẻ không nên bị quăng đi cùng với nước tắm của nó, cũng như đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Khi đó là nói về người cùng phe với chúng ta. Nhưng khi những người khác xuất hiện, chúng ta sẵn sàng hy sinh tất cả để đảm bảo rằng họ bị lún sâu vĩnh viễn trong thất bại. Thật đáng buồn. Một số người trong chúng ta sẽ gây ra đại loạn cho người phạm lỗi. Nhưng một khi người đó có liên quan đến chúng ta, chúng ta triết lý và lý giải về những hành động tày trời, nói dối, hành vi phạm tội và điều ác mà họ gây ra. Chúng ta không gọi một cái sảnh là cái sảnh, tùy thuộc vào đó có phải là một cái sảnh hay không. Chúng ta gọi một cái sảnh là cái sảnh tùy thuộc vào ai đang cầm nó. Và trong trường hợp đó, chúng ta có thể gọi một cái sảnh là cái cuốc, hoặc thậm chí là một cái dĩa, tùy thuộc vào mối liên hệ tình cảm hay huyết thống của chúng ta với người cầm nó, và hoàn cảnh xung quanh cái sảnh và người hỏi. Duy nhất lúc chúng ta trở thành những người hoạt động cực đoan là khi người đó không phải người chúng ta thích. Một khi người đó không xuất thân cùng quê với chúng ta, người đó phải tuân theo quy trình đúng đắn, và quy trình đúng đắn đó có thể sẽ không giúp họ giành được vị trí, ngay cả khi rõ ràng là họ xứng đáng với vị trí đó. Mọi thứ đã được rút gọn lại thành quan hệ, và ngay cả sự thật cũng đã bị lạm dụng đến mức sự thật giờ đây phụ thuộc vào người liên quan. Một số người trong chúng ta trở nên phán xét rất nghiêm khắc một khi người phải đứng ra trước tòa không phải là người của phe chúng ta. Một khi người đó không trung thành với chúng ta để luật pháp được thi hành hoàn toàn trên họ. Nhưng nếu chúng ta cảm thấy gắn bó với họ, chúng ta biết cách lẩn tránh và biện minh. Nguyện Chúa phù hộ chúng ta. Hãy bênh vực điều đúng, không phải người bạn thích. Đó mới là công lý.